Luân hồi nhạc viên, chương 893, thất dục, góc truyện audio.com, chương 25, thất dục tâm linh chi nhận không phát động miễn trừ hiệu quả. Nói rõ loại này năng lực không tính là cưỡng chế tinh thần hệ khống chế. Đi qua thực chiến tìm tòi, tôi hiểu phát hiện tâm linh chi nhận miễn dịch năng lực. Phần lớn đều là cường khống chế tinh thần hệ năng lực, như cưỡng chế mị hoặc. Tinh thần loại mê muội chờ, hiện giờ hắn nhận ảnh hưởng, nhiều nhất xem như một loại đem cảm xúc phóng đại lừa dối. Sở dĩ có thể ảnh hưởng đến tôi hiểu sức phán đoán. Còn là bởi vì mấy loại cảm xúc đồng thời bị phóng đại đưa đến. Nếu như chỉ là đơn nhất cảm xúc bị phóng đại, lấy tôi hiểu ý chí lực, hoàn toàn có thể khắc chế loại này tâm tình, tỉ như trước đó nhìn thấy kia tên nữ học sinh lúc. Mặc dù hắn lúc ấy ý nghĩ trong lòng là đem đối phương đè xuống đất ma sát, nhưng hắn cũng không hành động thực tế, mà là bằng vào ý chí lực khắc chế tự thân dục vọng. Phát hiện vấn đề, tôi hiểu nhẹ nhàng thở ra, loại ảnh hưởng này cảm xúc năng lực, chỗ cường đại ở chỗ bí ẩn tính, một khi bị phát hiện, uy hiếp không tính lớn, về phần như thế nào phá giải, tôi hiểu đã phát hiện cánh tay bên trên ký hiệu. Tăng thêm hắn năng lực đặc tính, phá giải cũng không khó. Hắn đem 100 điểm pháp lực giá trị chuyển đổi thành thanh cương ảnh năng lượng. Cũng đem này đó thanh cương ảnh năng lượng hội tụ đến cánh tay phải bên trong. Thanh cương ảnh năng lượng đột nhiên bị ngoại phóng. Lần này ngoại phóng cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng là leo lên tại bên ngoài thân. Lần này là trực tiếp bắn nhanh đi ra ngoài. Thanh cương ảnh năng lượng lướt qua kia 7 cái ký hiệu. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, hắn lại có thể cảm giác được những cái đó ký hiệu tồn tại. Tô Hiểu phát hiện, hắn cánh tay bên trên kia 7 cái ký hiệu đang từ từ thoát ly hắn bên ngoài thân. Hội tụ tại không khí bên trong, hình thành 3 chữ, lễ gặp mặt, 7 đạo ký hiệu hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu hai mắt mở ra. Tại giải quyết quấy nhiễu cảm xúc đầu nguồn về sau, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, trước đó hắn tâm tình không ngừng bị không biết năng lực quấy nhiễu. Làm hắn tư duy có chút hỗn loạn, nhắc nhở, người nhận thất dục chi liêm ảnh hưởng, đã bị phát động cảm xúc, phẫn nộ, ngạo mạn, bạo thực, sắc dục, thất dục chi liêm đối với ngươi tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị 40% tổn thương. Đơn loại cảm xúc tổn thương là lớn nhất sinh mệnh giá trị 5%. Mỗi phát động một loại cảm xúc, tổn thương hiệu quả gấp bội, lấy 5%, 10%, 20%, 40%, cực hạn trị số vì 50%, chưa phát động 6 loại hoặc 6 loại thượng cảm xúc chi liêm hiệu quả. Người sinh mệnh giá trị cao hơn 30%. Thất dục chi liêm cuối cùng hiệu quả chưa phát động bởi vì liệp sát giả chưa phát động thất dục chi liêm cuối cùng hiệu quả. Thất dục chi liêm thi thuật giả đem thừa nhận phản xạ. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu. 10. Trí lực thuộc tính vĩnh cửu. 3. Cảnh cáo, đây là dị thường vi quy người chuyên môn năng lực. Bởi vì dị thường vi quy người khoảng cách liệp sát giả vượt qua một cây số phạm vi. Không cách nào khóa chặt đối phương vị trí, máu tươi theo Tô Hiểu khóe miệng nhỏ xuống, hắn xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra, là săn giết nhiệm vụ mục tiêu, kia tên dị thường vi quy người tại công kích hắn, đối phương chẳng biết lúc nào đối với Tô Hiểu sử dụng này loại tên là thất dục chi liêm năng lực. Loại này năng lực thi thuật phạm vi tại một cây số trở lên. Hơn nữa không cần quá chính xác tọa độ. Khả năng chỉ cần Tô Hiểu một tấm hình hoặc danh hiệu liền có thể thi pháp. Xa như vậy thi thuật khoảng cách, tăng thêm cực mạnh ẩn nấp tính, cùng với đối với cảm xúc ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, đây là loại rất mạnh năng lực, nói nó giết người ở vô hình, một chút không khoa trương, ngạo mạn, phẫn nộ, sắc dục, bạo thực, tham lam, một khi bị những tâm tình này triệt để ảnh hưởng. Tại này nguy hiểm diễn sinh thế giới bên trong, coi như không chết tại thất dục chi liêm cuối cùng hiệu quả. Cũng có thể bị mặt khác cốt truyện nhân vật giết chết. Cũng may Tô Hiểu ý chí lực đầy đủ kiên định, bằng không hắn rất có thể bởi vì loại này năng lực dẫn đến tính cách đại biến. Vậy thì không phải là đối với địch nhân dùng nước hình hoặc lỗ mãng hạ giết người đơn giản như vậy. Bạo tẩu cũng có thể, loại này năng lực cường đại đồng thời, cũng không nhỏ tác dụng phụ. Một khi loại này năng lực bị cưỡng ép thoát khỏi, thất dục chi liêm thi thuật giả liền sẽ nhận phản phệ. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu. 10. Trí lực thuộc tính. 3. Hai loại trừng phạt, đủ kia tên vi quy người uống một bình. Tô Hiểu lau đi khóe miệng máu tươi. Còn không có gặp mặt, kia tên dị thường vi quy người liền cho hắn cái kinh hỉ theo đã biết tình báo đến xem. Đối phương đã biết Tô Hiểu tồn tại. Hoặc là nói, đối phương khả năng nhiều lần bị liệp sát giả truy sát. Đối với cái này kinh nghiệm phong phú, thậm chí phản sát qua liệp sát giả, đây không phải không có khả năng. Liệp sát giả cùng vi quy người quan hệ mặc dù là đối địch, nhưng hai bên năng lực nhiều mặt, không có khả năng tồn tại khắc chế lẫn nhau quan hệ. Ai sống ai chết, còn muốn bằng vào thực lực nói chuyện, bởi vậy có thể thấy được, liệp sát giả chức vụ này nguy hiểm cỡ nào. Tô Hiểu còn chưa có đi tìm đối phương đã chủ động tìm tới cửa. Cái này khiến Tô Hiểu nhớ tới nhất danh từng giao thủ qua vi quy người. Red Cloud, tên này dị thường vi quy người cùng Red Cloud giống nhau. Đều đối với liệp sát giả có hiểu biết, sẽ khi tiến vào diễn sinh thế giới sau liền bắt đầu tìm kiếm liệp sát giả. Cũng nghĩ biện pháp giải quyết, kém chút bị âm, cảm xúc không bị ảnh hưởng về sau. Tô Hiểu cảm giác một hồi nhẹ nhõm, nói là tai rõ ràng mắt sáng đều không khoa trương, cảm xúc bị phóng đại cảm giác. Liền giống bị một bàn tay vô hình tại lôi kéo cảm xúc. Hết thảy cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau. Đại não bên trong tư duy loạn thành một bầy. Muốn tỉnh táo suy nghĩ căn bản không có khả năng. Trước đó hắn không phát giác được này loại cảm giác. Hiện giờ thất dục chi liêm hủy bỏ về sau. Nhẹ nhõm cảm giác rất rõ ràng. Hắn trước tựa như vẫn luôn tại phụ trọng. Ban đầu phụ trọng nhẹ đến không thể phát giác. Theo hắn tâm tình ba động, phụ trọng vật dần dần gia tăng trọng lượng, hiện tại hắn đem phụ trọng vật cưỡng ép giật xuống. Tô Hiểu tạm thời không thời gian đi để ý tới kia tên vi quy người. Đối phương giấu ở chỗ tối, muốn tìm đến đối phương độ khó rất lớn, coi như có thể được đến Aleister trợ giúp, thông qua Under, lại tìm kiếm đối phương, tìm được khả năng cũng không lớn. Huống hồ, Aleister không có khả năng hỗ trợ, cũng may đi qua sơ bộ giao thủ, kia tên dị thường vi quy người 89 phần 10 sẽ không ở sắp tới nội lại xuất hiện. Hơn nữa đối phương năng lực Tô Hiểu đã có đề phòng. Lại chúng chiêu khả năng không lớn, lần này vi quy người chỉ có thể dùng rất khó đối phó để hình dung. Hai bên còn chưa thấy mặt, đã là giao thủ một hiệp. Bố bố, nếu như ta lại có dị thường cử động, lập tức cắn ta một cái. Nghe được Tô Hiểu lời nói, bố bố uông ngoẹo đầu, tựa hồ tại hỏi, cắn đầu à, cắn chân. Bố bố uông mặt chó một quính, biểu thị biết đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến, bố bố uông nhảy xuống giường, phe phẩy lông xù cái đuôi to đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, nhất danh tóc vàng đầu nhím. Mang theo kính dâm thiếu niên đi vào gian phòng, thiếu niên thân xuyên áo sơ mi hoa, áo sơ mi không có nút thắt, cơ ngực, cơ bụng lộ ra, phối hợp hắn trên cổ dây chuyền vàng, cùng với hạ thân quần đùi, làm cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không mới vừa đi bãi cát nghỉ phép. U, nghe nói các hạ tìm ta có việc, người tới tên là Tsuchi Mikado Motoharu. Đa trọng gián điệp, sức chiến đấu mặc dù không tính cường đại, nhưng ở Academy City bên trong lại không người sẽ động hắn. Hắn thân phận thực sự quá đặc thù, đợi ngươi thật lâu, ngươi vận khí không tệ, nếu như trước tiên một giờ gặp mặt, kết quả khả năng liền khác biệt. Tô Hiểu nói làm Tsuchi Mikado Motoharu có chút không hiểu, nhưng mà sự thật đúng là như thế. Nếu như Tô Hiểu tại cảm xúc chịu ảnh hưởng lúc cùng Tsuchi Mikado Motoharu gặp mặt, hắn sẽ làm ra cái gì? Liền chính hắn đều không rõ ràng. Tại cảm xúc chịu ảnh hưởng tình huống hạ, Tôi hiểu rất có thể đem Tsuchi Mikado Motoharu treo lên trừ. Đánh tới đối phương nói ra mặt linh pháp điển manh mối mới thôi. Bản chương xong, cách chương.